Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 6 tác phẩm truyện Cá Ươn của tác giả Lê Nguyệt. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe truyện, rất mong quý vị và các bạn chúng ta bớt chút ít thời gian, bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy và cho tác giả Lê Nguyệt, cho Đình Duy một like, một nút share, cũng như là để lại comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết cái tập 6 hứa hẹn là rất hay này. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là Cá Ươn tập 6 qua giọng đọc Đình Duy. Ở nhà, vợ chồng Quế tha hồ đi khoe con, nhất là Mót. Nào là Thùy Dương của họ bây giờ là sinh viên đại học, sau này ra trường sẽ nói tiếng nước ngoài như gió. Nếu nó làm quản lý khách sạn thì tiếp xúc toàn giới thượng lưu. Còn nếu nó làm hướng dẫn viên du lịch thì ôi thôi, đất nước Việt Nam này chỗ nào mà nó chẳng tới được. Không chừng còn ra nước ngoài chứ chẳng chơi. Khách du lịch của nó toàn là khách sang, người Mỹ, Nhật, Hàn, Pháp, Tàu, tùm lum tà la. Lưng bồng thì đám con của năm trận năm hài, tư lùn hai nạt, ba màn út me, cửa nào mà so được. Mặc cho Mót nói gì thì nói, chẳng ai thèm quan tâm, cũng chẳng ai bàn ra tán vào một câu. Hừng sáng ngày nào Quệ cũng sang nhà út me uống trà như lệ thường, như bổn phận út me phải phục vụ trà thuốc cho anh ta vậy. Quệ nói chuyện thời sự, nào là đảo Hoàng Sa, Trường Sa gì đó, nói về chuyện nghe thấy trên đường thu thuế mà anh ta gọi là đi tác nghiệp. Hết chuyện nói, lại sang chuyện khoe con. Út mẹ cũng chỉ cười cười lắng nghe mà không nói thêm câu nào. Út mẹ lớn hơn vợ chồng Mót cả chục tuổi, có 4 người con, 2 trai, 2 gái. Ba đứa lớn đều lập gia đình cả, chỉ còn con gái út đi làm ở thành phố. Thằng hai làng ít học hơn nên ở nhà lớn của út mẹ, tạo con trai lớn của thằng hai. Cái hồi út nhát ma dương có nó ở bên cạnh. Năm nay cũng lớp 11 rồi. Còn bà Ngân có chồng 2 con. Vợ chồng làm việc cho công ty nước ngoài. Thằng Tư Tô cũng có 1 đứa con. Kinh tế đứa nào cũng ổn định. Út Diễm của anh chị nó tốt nghiệp đại học đang làm kế toán của một công ty ở thành phố. Hôm đó út Diễm về nghỉ phép mấy ngày. Nó ở chơi với cha mẹ. Kéo theo mấy đứa con của hai Lạc qua luôn. Vợ chồng hai Lạc tranh thủ vọt về quê vợ ở Quảng Bình thăm cha mẹ vợ. Cũng may cho vợ của Lạc, về tới nhà mới hay mẹ mình bệnh nặng đang nằm viện. Vậy là Lạc điện về cho cha mẹ xin ở lại hơi lâu, gửi gắm nhà cửa và con cái cho ông bà nội. Chị út mẹ bày biện đồ ăn ê hề để đãi con gái và cháu nội. Bữa tiệc nào cũng có vợ chồng Mót tham gia. Mót có vẻ nịnh bợ Diễm, nhưng hở ra một cái là suốt ngày ngồi tự hào về con gái mình. Diễm ít gặp nên tế nhị lắng nghe, đến khi Mót về, nó gục trong lòng mẹ cười hi hì. Cô Sáu nói hoài kiểu này chắc con nhũn não quá mẹ. Thì xê xê chỗ khác, ai kêu ngồi đó nghe chi rồi than. Bỗng đầu tai bay vạ gió. Ngay chuẩn bị đi, Diễm thấy choáng váng mặt mày rồi đổ ập xuống. Vợ chồng út mẹ hoảng kinh. Chị gọi điện thuê xe đến đón con đi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh. Út mẹ không còn lòng dạ nào mà nghĩ chuyện gì khác. Anh bồng con chạy ra đường lộ. Hàng xóm thấy vậy chạy theo phụ đỡ Diễm lên xe cùng với anh. Chị bị huyết áp cao, tiểu đường, nên anh không cho chị chứng kiến cảnh con cấp cứu. Lỡ có chuyện không may thì cả mẹ lẫn con đều không bảo đảm an toàn. Nên anh kêu chị ở nhà lo nhà cửa, heo, cúi gà vịt, cơm cho cháu nội, vì vợ chồng Lạc không có ở nhà. Chuyện dân ý như vậy mà vợ chồng Mót ngồi trong nhà chớ hề chạy qua. Út mẹ đi rồi, chị ba màn, chị năm trận qua lại ngồi với chị út mẹ, an ủi vỗ về khi thấy chị khóc không ra tiếng. Thằng Tạo lớn nhưng Diễm nằm viện trên tỉnh nên nó cũng không thể tới nuôi vì đang còn học và cũng phải trông chừng mấy đứa em. Nó lật đật đưa cái điện thoại có Zalo của mình cho bà nội để liên lạc với ông nội qua Zalo của cậu út Diễm. Cấp cứu suốt một đêm. Diễm đã qua thời kỳ nguy hiểm. Đêm nào ba màn và năm trận cũng đều tới với chị. Vợ chồng Mót ngày đi ngang nhà mấy bận cũng chẳng thèm hỏi thăm một câu nào. Anh út mẹ ở bệnh viện nuôi con gái hơn nửa tháng chưa về. Nhưng mọi tin tức chị đều biết, đều nói chuyện, nhìn mặt con mỗi ngày trong điện thoại. Cả xóm, dù bệnh nhân chưa về, nhưng ai cũng đến an ủi động viên chị. Hôm nọ có vợ chồng Tư Huân, chị Hai Nạt, chị Tư Lùn, vợ chồng Năm Hài đến thăm. Đúng lúc ba Ngủ, hai Thể và chín Chu, anh chị em ruột của Mót cũng đến. Vợ chồng Năm Trần tới vậy cũng qua phụ tiếp khách với chị Út Mẹ. Hú thêm chị ba màn nữa cho đủ. Tư Huân nói trước. Hôm dậy vợ tôi tính qua hỏi thăm chị, tình trạng bé Diễm mà tôi nói để nán chờ anh út về, nhưng coi bộ lâu quá nên hai đứa tôi tới thăm chị coi sao. Người một câu, Chị Út thật ấm lòng bởi sự quan tâm của láng giềng. Ba Ngô cất giọng sang sảng. Nó bị gì mà phải cấp cứu vậy chị? Tôi cũng không hiểu sao nữa chú. Đang sân sần vậy hả, tự nhiên lại lăn ra xỉu. Rồi bác sĩ chuẩn đoán bệnh gì? Nó bị thiếu máu não cục bộ đó chú. Nhưng qua thời kỳ nguy hiểm rồi. Đang hồi phục, chắc cũng sắp xuất viện. Hai thề chặt lưỡi. Thiệt là xui rủi. Nhưng thôi, vậy cũng mừng rồi. May mà nó về nhà, chứ còn ở Sài Gòn có một mình thì mệt nữa. Trời Phật cũng độ anh chị đó. Chị Năm Trần bưng lên mâm trà, rót mời mỗi người một ly. Anh Năm Hải khởi sướng. Bần này anh chị cũng tốn tiền bạc dữ à. Vợ chồng tôi có chút xíu này gọi là tấm lòng. Chị nhận dùm để cháu nó về bồi bổ. Chị Út khoát tay lia lịa. Không không, tụi tôi lo nổi anh Năm ơi. Anh còn lo cho mấy đứa nhỏ, nhất là con Ly Ngọc đang học đại học à. Chị Tư Lùn giật phăng bao thư trên tay anh Năm rồi móc túi ra một bao thư khác, chặt lưỡi. Tối lửa tắt đèn, nhờ hàng xóm, gia đình chị gặp chuyện như vậy. Bất ngờ cũng không chuẩn bị tiền bạc được. Đưa một chút, góp gió thành bão, chị nhận cho tụi tôi vui. Vậy là mỗi người đều đem ra số tiền đã chuẩn bị trước, nhét vào tay chị Út. Chị cầm lấy mà nước mắt rưng rưng. Ba Màn ngồi xuống bên cạnh, vuốt nhẹ vào tay chị. Xóa mình được cái đoàn kết. Nhớ hồi đó, Ly Ngọc con Năm Hải bệnh, quạt quẹo hoài. Cũng mày Út vận động bà con phụ với anh chị Năm, mới qua cơn. Lá lành đùm lá rách mà chị. Tuy rằng chị cũng không khó khăn gì lắm, nhưng tấm lòng của lối xóm chị phải nhận. Bà Ngủ cũng móc túi ra, rút ba tờ 500 ngàn nhét vô tay chị Út. Cái này phần tôi với chị Hai và thằng Chín phụ với chị lo cho cháu. Rồi anh nhìn quanh quất lớn giọng. Sùm bầy sao không thấy con Mót hả? Từ hôm con nhỏ bệnh tới nay vợ chồng cô không có tới chú ơi. Chín Chu trợn mắt. Vậy là sao? Đi qua đi lại hàng trăm lần mà cũng chẳng ghé hỏi thăm một tiếng sao? Chị Ba Màn bức xúc hứ một cái. Tôi không thấy hay tệ như vợ chồng họ. Bà con ruột thịt chứ đâu. Còn chung một họ mà. Chị Hai với anh ở xa nghe còn tới. Mà hai vợ chồng họ bộ điếc hay sao? Hay là đuôi luôn nên không thấy anh Út vắng nhà gần cả tháng này? Mà con Diễm nó về chơi. Nếu đi cũng chào cô Dượng nó chứ. Tệ sao mà quá sức tệ à. Sống không có một chút tình người. Ba Ngủ bặm môi. Ủa, chứ không phải đêm nào thằng chồng nó cũng qua nhà uống trà với anh Út sao? Thì đó, anh coi, bình thường thì tới nhà người ta ăn trực uống ké. Khi người ta có hữu sự thì lại mất tâm. Thứ đó mà chơi với ai? Là em ruột của anh tôi cũng nói không sợ anh buồn. Mẹ bà, tôi lỡ thề không tới nhà nó rồi. Bằng không tôi qua, bạn họng đó mới đã cái nư của tôi. Tôi nói rồi mà, thằng đó là cái thằng xài không có được. Ba Ngủ và Hai Thề về trước. Chín Chu cũng xin phép về theo. Ra cửa, Ba Ngủ cố tình nói lớn tiếng. Chờ anh Hút về, chị nhớ nói với anh sau này chọn bàn bà chơi nha. Bà con dòng họ như con cu thì cũng xách đầu dọn ra cửa, không cho tới lui khỉ mốc gì hết. Mẹ bà, gặp tôi như anh ấy tôi rào quét con đường cho nó sắm máy bay nó bay ngang luôn. Vợ chồng Mót ngồi trong nhà, biết Ba Ngủ ám chỉ mình, nhưng không dám lên tiếng. Khi Ba Ngủ nổ xe máy chở Hai Thề về thì Mót phóng qua. Không ai chào đón Mót cả. Cô ta hỏi trống không. Ông chửi ai vậy ha? Chẳng ai trả lời. Mấy người đàn ông ngồi uống trà không ai nhìn cô. Mấy chị đàn bà không đếm xỉa tới. Mót vẫn tỉnh bơ nói với mọi người. Chào nổi đó càng già càng lỗ mãng. Chẳng ai chọc ghẹo ông cũng kiếm chuyện với người ta. Ai ở gần ông chắc mệt dữ. Chị Ba Màn phát ghét đốp liền. Ai chặt anh ấy mới chửi, chứ bộ khùng ha, mà chửi khơi khơi. Tôi thấy anh nói đúng, không sai chỗ nào. Đúng sai gì mà cứ chửi người ta cũng là bệnh. Cái thứ sống không có tình người, mang ơn người ta rồi phủi, quẹt mỏ như gà gặp tôi cũng chửi, huống chi anh là đàn ông. Chị Năm Trận chen vô. Thôi thôi chị Ba ơi, nói chi mà, mít lòng bây giờ. Tôi có kêu đích danh ai đâu mà sợ mít lòng thím, loạn quang tôi vả rớt không còn cái răng húp cháo. Chị Út Mè nãy giờ nghe chị Ba Màn xà cục tức dùm mình cũng thấy thỏa mãn rồi, bèn chen vào. Thôi, cô Sáu về bên nhà đi. Mấy anh chị này tới thăm tôi vì nhà tôi có hữu sự, Cô chẳng quan tâm gì thì cũng đừng có trộn rộn ở đây cản trở mọi người. Mót quay ra, nguýt ba màn một cái. Con mẹ này nói chuyện hồi nào cũng có móc câu. Mà tôi chồng gạo gì chị? Cớ sao mỗi lần gặp tôi, chị cay cú như vậy? Tại tôi ăn nói vô duyên. Đâu có được lịch sự, lịch sàng như là con qua khỏi cô ba vậy. Cũng phải, sau này có người ta còn làm hướng dẫn viên cho khách du lịch nước ngoài nữa mà. Mót quay phát lại cười toe. Chị cũng biết rồi hả? Thôi, dìa đi bà nội. Tôi không có thấy ai mà chết như bà hết đó. Nhìn mắc chán. Mót quê, hậm hực bỏ về. Chị Tư Huân cười cười. Tới mức như vậy mà cũng chẳng hỏi ta một câu. Người gì mà vô tình quá? Hay là giữa chị Út và con mẹ có mâu thuẫn gì không? Chị Năm trận trề môi. Mâu thuẫn gì? Mâu thuẫn mà qua nhà người ta làm chi? Mấy hôm con Diễm về, vợ chồng con mẹ quan ké hoài chứ có mích lòng gì đâu. Chị Út me khoát tay. Thôi, bỏ đi. Đừng nói tới lui làm chi nữa. Nhưng trời bất dung gian. Chiều hôm sau, Mót điện thoại cho chị Út khóc nức nở. Chị làm ơn qua cho gà vịt mèo chó em ăn dùm với. Tối nay em không về nhà được. Anh Quệ té xe chở vô bệnh viện cấp cứu rồi. Chị Út me không phải là Phật. Chị cũng biết thương, biết ghét, biết giận, biết hờn, biết trọng, biết khinh. Chỉ có điều chị chưa biết là vì sao vợ chồng Mót đối xử với gia đình chị như vậy. Chị cũng không phải thần thánh gì mà dễ dàng mở lòng với những kẻ bội bạc. Mấy hôm nay, lúc nào trong lòng chị cũng nghĩ chờ chồng con mình bình an trở về, chị sẽ nói với anh tuyệt giao vợ chồng họ. Đường thì vẫn cho đi, nhưng nhất định không bao giờ qua lại. Bây giờ nhà cô ta có hữu sự, là điện thoại nhờ bà chị cho vịt gà chó mèo ăn. Buồn cười thật chứ. Chuyện nhà của cô ta quan trọng, còn của người khác thì không à. Chị sẽ chẳng thèm nhúng tay vào chi cho bần lòng. Phải như lúc trước thì chỉ cần cô ta lên tiếng, giá nào chị cũng nhận lời. Trời ơi, tôi đâu có ở không, cô Sáu. Trải qua trải lại nhà thằng Lạc để cho heo nó ăn, nấu cơm nước cho mấy đứa cháu nội rồi ăn với tụi nó. Lấy gì cho mèo chó cô ăn? Ơi, tụi nó ăn ít lắm, chỉ bới một miếng đem về bỏ đó tụi nó ăn hả? Tôi không có về nhà, còn gà vịt của cô nấu gạo lứt cho chúng nó ăn, tôi thời gian đâu mà canh chừng. Hú gạo lứt em để ở đằng sau, chị hốt đổ vào chậu tụi nó ăn khỏi nấu. Thôi, cô nhờ chú Chín chạy lên coi chừng nhà cho cô luôn đi, hay nhờ bà ngoại qua khỏi gì á. Thằng đó nó ghét anh Quệ như cứt, nghe vậy nó còn khoái nữa chứ ở đó mà lên giúp. Má em già cả lụm cụm mà mần gì, chị em mình mấy lúc vậy giúp nhau mới quý. Ủa, cô cũng biết chuyện đó nữa sao? Chị Út bực mình, cúp máy thẳng không thèm trả lời. Tuy nói vậy, nhưng chị lại nghĩ mấy con vật đó nó có tội tình gì, chị cũng sẽ đi ra cho chúng ăn. Ở bên ngoài, thấy chị Út nói chuyện điện thoại, ba Màn và vợ Năm Trận chạy qua. Anh Út điện về hả chị? Sao, chừng nào cháu xuất viện? Chị Út kể chuyện Mót nhờ, chị Ba bĩu môi. Đáng đời cái thằng đó. Nó nhậu xỉn chạy té xe không biết bao nhiêu lần rồi. Nay cấp cứu chắc cũng không đơn giản đâu. Nghĩ sao lại nhờ chị mà chẳng mắc cỡ vậy ta? Mỗi người một câu, chị Út cũng chưa biết mình làm sao cho phải. Ghét thì ghét lắm, nhưng tình hình của Quệ say rượu té xe phải vô cấp cứu cũng nguy hiểm lắm. Lỡ hắn ta có bề gì cũng tội cho Mót. Đang lúc bối rối như vậy thì anh Út me điện thoại về. Chị nghe xong mặt mày hớn hở nói với ba Màn và Năm Trận. Mai con Diễm xuất viện rồi hai chị, no khỏe lắm, bác sĩ nói về nghỉ ngơi vài hôm là đi làm được. Ôi, Nam Mô A Di Đà Phật, anh kêu chuẩn bị ngày mốt tẩy trần cho nó, thằng Lạc cũng mới về hồi chiều này. Tội nghiệp con vợ nó, đâu cũng may, nó vừa ra tới ngoài là mẹ nó phát bệnh vô bệnh viện, sau đó mất luôn. Vợ chồng nó phải ở lại lo tang chế nên hay em nó bệnh cũng không về được. Còn con Ngân cũng từ Sài Gòn về phụ cha nó chăm sóc em, mai cũng về đây luôn. Hai bà ngày mốt tới phụ tôi nha. Phụ chứ sao không phụ? Tối lửa tắt đèn nhờ chòm xóm mà. Chị Út vui mừng quá đỗi nên tấm lòng rộng mở. Hai bà bạn về rồi, chị cũng lúi húi qua cho gà vịt mèo chó của Mót ăn. Sáng hôm sau, tầm 8 giờ thì Mót chở Quệ về. Chị Út nhất định không qua thăm hay hỏi han gì hết. Nhưng khi Quệ vào nhà thì Mót đứng bên rào tự khai với chị. Chị biết không, anh xỉn quá té xuống cái ngủ luôn à. Người đi đường từng ngất xỉu nên đưa dùm tới bệnh viện cấp cứu. Nhớ có người quen nên điện về cho em, bác sĩ khám xong kêu xuống trại ngủ một giấc tỉnh lại rồi về chứ không có bị chấn thương ở đâu hết. Có cái mặt bị cào xuống đường nên máu tụ lại, bác sĩ nói vài bữa phải ra mổ lấy máu bầm ra vậy thôi à. Chị Út cũng không thiết tha muốn biết nên trả lời lơ đãng. Vậy hả? Rồi chị bỏ đi vô. Mót quê, lặng lặng vào nhà. Lát sau nghe hai vợ chồng cãi vã òm tỏi, chị Út cũng không thèm để ý. Chiều hôm đó, cha con anh Hút về. Cả nhà quây quần rí rố. Vợ chồng hai Lạc, vợ chồng Ba Ngân và vợ chồng Tư Tô cũng từ thành phố về, và các cháu đều có mặt mừng cô Út. Diễm sắc diện hồng hào tươi tắn như chưa từng trải qua cơn bạo bệnh. Chiều đến, cả xóm lại chúc mừng, Út mê mời mọi người ngày mai đến dùng bữa cơm thân mật với gia đình. Tuyệt nhiên chị Út không cho rủ dê vợ chồng của Mót. Hôm sau, bên nhà Út mê ồn ào náo nhiệt, nhìn các con của anh Út quây quần, Mót cảm thấy tủi thân cho mình và chồng. Khi hay Quệ phải vô bệnh viện cấp cứu, Mót vội vàng điện thoại cho Thùy Dương báo hung tin. Mót chỉ sợ lỡ như có chuyện gì, cho con họ không gặp được nhau lần cuối. Nhưng Thùy Dương lạnh lùng nói, nó đang ôn thi, mẹ lo cho cha đi, con về cũng đâu có làm được gì. Con đâu thể ở bệnh viện chăm sóc cha được. Có câu con chăm cha không bằng bà chăm ông đó mà. Đợi cha về nhà rồi con về thăm cha. Mót gắt lên trong điện thoại. Lần đầu tiên cô gọi nó bằng mày. Mày đợi đi. Đợi đến khi ông chết rồi hà họng ra mà khóc. Ôn thi chứ bộ chuyện gì lớn lao sao mà không trở về một chút được vậy. Uống công ông thương yêu mày. Thủy Dương hét lên. Mẹ nói gì vậy? Té xe thôi mà. Đâu phải cha mới té lần đầu. Cũng đâu phải là lỗi do con mà mẹ nạt nộ con như vậy. Nếu tình hình không xong thì mẹ đưa lên Chợ Giấy, con sẽ qua với cha. Khốn nạn, mày im cái họng chó của mày lại. Giờ ta cũng không cần mày về. Cái thứ đồ bất hiếu. Mẹ tức cười quá. Mót cúp máy, Dương điện lại mấy lần cô đều không nghe. Cũng may là Quệ chẳng có làm sao. Lần đầu tiên Mót cảm thấy lo sợ về phần đời còn lại của mình nếu như sống với Thủy Dương. Nhìn bên nhà của Út Me, Mót muốn qua lắm, nhưng tự ái. Vì sao Út Me gọi cả xóm tới tiệc tùng mà không gọi vợ chồng cô? Ngay cả thằng Chín Chu mà anh cũng gọi. Chắc là họ trách mình vô tâm, không hỏi han bệnh tình của Diễm. Nhưng anh chỉ còn ở đây mà, chờ anh về hỏi thăm bộ muộn hay sao? Nhưng có lẽ mình đã nghĩ sai. Chị Út vẫn cho gà vịt mèo cháu ăn dùm, chứng tỏ chị không có giận cô. Nhưng nếu bình thường thì qua được, còn bây giờ là tiệc tùng. Những chuyến trước bao giờ cũng có vợ chồng cô kia mà. Út Me về hôm qua tới nay, chắc cũng đã nghe vụ Quệ rồi, mà anh ấy có hỏi thăm đâu. Thôi kệ, từ từ rồi sẽ phải quấy với Út Me sau. Cô đang thất vọng vô cùng vì đứa con gái mình. Buồn bực chẳng thèm nói cho Quệ nghe. Mót mắc cỡ với bạn bè đồng nghiệp và bà con chòm xóm vì tai nạn vô lý của Quệ. Đã vậy anh ta vẫn không nhận mình sai. Ông ngóng lên, cãi cọ với cô, làm như cô là nguyên nhân gây ra tai họa cho anh ta vậy. Thì thôi, Mót nhịn, một câu nhịn chín câu lành mà. Ở công ty, anh ta hèn nhát bao nhiêu, thì về nhà lại ra vẻ với cô bấy nhiêu. Nếu Út Me trách, là trách anh ta mới đúng. Nhưng Quệ đã cố lý như vậy rồi, nói làm chi mắc công cãi vã thêm thôi. Thùy Dương không về vì nó tin rằng cha nó sẽ không có sao. Mấy lần té xe vào viện rồi cũng an toàn về nhà. Tại mẹ nó làm quá thôi. Mà nếu cha nó bị nặng thiệt thì nó cũng đâu có thể nào nuôi ông ấy được. Nó sợ cứt đái nắm, sợ người nằm bất động nghĩa đái một chỗ nó phải lau chùi. Thương cha thì chắc chắn là không ai thương hơn nó. Nhưng nhỏ lớn chưa phải hầu hạ ai nên nó sợ. Mà việc gì mẹ nó lại oang oác lên như vậy chứ? Vợ chồng chăm sóc nhau là chuyện thường tình thôi mà. Thùy Dương đang để ý một thằng quen trên mạng cho nên lúc này nó không thể về quê được. Thằng này nick Facebook của nó là tên thiệt, tên Nguyễn Chí Trạng. Cái tên cũng ngộ, Chí Trạng. Nó đăng Facebook là chuyên bán vật liệu xây dựng và trang trí nội thất. Chỉ cần alo là nó có hàng bằng giá gì. Ngoài hình Trạng trong mắt nó nhìn thì cũng được lắm. Tuy không bằng Mạnh Linh nhưng cũng thuộc diện đẹp trai, mỗi tội hơi ốm yếu. Vì đang có nhu cầu kiếm bồ cấp tốc nên Dương chẳng để ý đến đôi mắt đi hí của Trạng. Đôi mắt khiến người đối diện phải cảnh giác bởi lộ rõ vẻ gian trá xảo quyệt. Để nắm mắt thằng người có vẻ ngoài đại gia này. Đại gia thiệt chứ, vì cách ăn mặc mô đen hàng hiệu. Nội đôi giày hắn mang cũng cả mấy triệu đồng, chiếc xe hắn chạy thì ôi thôi, cáu cạnh. Lần gặp mặt đầu tiên là Thùy Dương nhà ta đã kết trong bụng rồi. Và để nhanh chóng chinh phục trái tim tên đại gia con này, sau khi biết hắn đích thì ở quê có cửa hàng mua bán vật liệu xây dựng, là do hắn điện thoại về nhà nói chuyện video với em gái ở ngay cửa tiệm mà Dương trực tiếp chứng kiến. Là Dương bắt đầu chơi xả láng với Trạng, đi ăn uống nhà hàng tự tay nó chi trả. Trạng còn dẫn Dương khám phá những chỗ ăn chơi, dạy nó nhảy đầm, dẫn nó vô casino để mở rộng tầm mắt. Quen nhau được một thời gian, Trạng ngỏ ý muốn mời Dương về nhà chơi thì nó ok cái rụp. Tất nhiên khi quan hệ với Trạng, Dương chỉ đến phòng trọ của Trạng thôi, chứ không dám dắt về phòng mình. Dù sao nó cũng kiêng dè tưởng chút đỉnh vì vẫn còn giá trị lợi dụng mà. Trong khi nó chuẩn bị đi về nhà Trạng chơi thì mẹ nó điện lên kêu về. Về sao được mà về đây chứ? Cũng may mắn cho nó. Sáng lại mẹ nó điện lên cho hay cha nó chỉ là say rượu rồi ngủ lại một đêm ở bệnh viện thôi. Nó trẻ, cha cứ như vậy hoài, có ngày cũng chết vì cái vụ này. Mẹ nó cũng nói cho nó nghe chuyện của Út Diễm, con cậu Út Me. Nó nạt ngang. Kệ họ đi, hỡi đâu mà mẹ lo chuyện thiên hạ, con bận túi bụi tung bung, mà mẹ đem mấy chuyện đó nói với con làm chi? Mó tự nhiên thấy buồn. Và rồi Dương thuận lợi đi Phan Thiết với Trạng để gặp nhà chồng tương lai. Trạng nói, em chi tiền đi và ăn uống nha, anh hết sạch tiền rồi. Kỳ này về bơm máu thêm, bao nhiêu tiền anh đều tập trung vô hàng hóa hết. Hôm giải mê chơi với em nên không giao được chuyến hàng nào. Tất nhiên là Dương vui vẻ gật đầu. Tới Phan Thiết, Dương choáng ngợp với gia thế của Trạng. Nhà lầu mấy tầng, bên cạnh cửa hàng vật liệu xây dựng chiều ngang khoảng 50 mét, dài chưa biết bao nhiêu. Hàng hóa chật chội, chỉ chưa lối đi và khách ra vào nườm nượp. Chỉ có ba và em gái Trạng đứng quầy, còn công nhân cả mười mấy người. Xe tải lớn nhỏ tới lui chuyển hàng, nhà họ rõ ràng là làm ăn thịnh vượng. Dương biết Trạng có hai anh trai, hai chị gái và đứa em gái. Anh hai ở Bình Thuận cũng có cửa hàng như ở đây. Anh ba làm ăn ở Sài Gòn nghe nói cũng giàu có lắm. Chị Tư có chồng miệt Vũng Tàu cũng có cửa hàng vật liệu xây dựng. Chị Năm nhà gần bên. Tới lui phụ mẹ cơm nước chợ búa. Chồng chị lái xe đi giao hàng cho ba. Em gái út của Trạng đứng quầy tính tiền và xuất đơn hàng. Nhà Trạng ai cũng khá giả. Trạng là con trai út, chắc chắn là thừa tự cơ nghiệp này. Vậy sao anh chàng không ở nhà phụ cha mẹ quản lý mà trôi nổi lên thành phố buôn bán lẻ tẻ để làm gì? Dương nhất định sẽ hỏi ra. Nhà ai cũng bận rộn nên việc đón tiếp Dương có phần hời hợt. Chỉ có mẹ Trạng còn lăng xăng hỏi han nó, kêu nó vào bếp để chuyện trò với bà và chị Năm của Trạng. Dương theo vào và ngoan ngoãn ngồi mãi ở ghế, chuyện trò trước đôi mắt bất bình của chị Năm. Trong khi chị và mẹ lúi húi làm cơm, nó không hề biết phụ lật dùng một cọng rau mà cứ ngồi làm khách. Dọn cơm lên, cả nhà vào bàn, Dương cũng vào ngồi chung. Nó cố tình ăn uống từ tốn để lấy lòng cả nhà. Trạng cứ mải miết ăn và gắp thức ăn cho nó. Nếu tình ý hơn, có lẽ Dương đã nhận ra Trạng không được lòng của gia đình, ngoại trừ đứa em gái tên Hằng. Cơm xong, nó cũng không phụ dọn xuống vì nghĩ mình là khách mà theo chân Trạng vào phòng riêng. Nằm nó chuyện chơi một hồi, nó ngủ quên luôn. Thức dậy bèn đi xuống nhà, thấy Trạng và Hằng to nhỏ gì đó, rồi Hằng dúi vào tay anh ta một nắm tiền xong bỏ ra ngoài. Chưa kịp ăn cơm chiều, Trạng đã giục Dương thu xếp đồ để về lại thành phố vì anh ta nói có người đặt hàng mai phải giao liền. Dương ngạc nhiên và bất mãn lắm. Nó đinh ninh chuyến này sẽ được ngao du Phan Thiết một phen, mua chả cá và nước mắm về làm quà nhác ma cha mẹ. Trong khi nó tắm gội chuẩn bị về thì Trạng xuống gặp ba mẹ anh ta. Không biết họ nói gì với nhau mà khi Trạng lên phòng mặt mày nặng trịch. Dương rời khỏi nhà Trạng, chỉ có một mình Hằng ra tiễn. Nó cũng chẳng thấy điều gì bất thường. Trước khi ra về, nó nhờ Hằng chụp cho nó và Trạng vài tấm hình đứng trước cửa hàng. Nó phải cho cha mẹ nó nhìn tận mắt nhà chồng tương lai của nó. Trên xe, Dương hỏi Trạng, lâu lâu về nhà một lần sao đi nhanh vậy? Anh về hoài mà, với lại có người đặt hàng, lại là mối quen, bỏ uổng em. Tòa hàng vậy kiếm được bao nhiêu? Tùy à, có khi vài trăm, vài triệu hoặc vài chục triệu. Nhà có cơ ngươi làm ăn vậy, sao anh không ở nhà phụ mà bon trên thành phố làm gì? Nếu anh ở nhà có gặp được em không? Tại cái duyên nợ mà. À, anh, cha mẹ có nhận xét gì về em không? Quan trọng gì, chủ yếu là anh thôi. Anh mà ok thì ba mẹ phải ok à? Nhưng nhà anh nhiều việc quá, em sợ mình làm dâu không có nổi. Làm không nổi thì khỏi làm. Khỏi làm sao được? Xin tiền ba mẹ lên thành phố sống không sướng hơn à? Nhưng anh là con út mà. Con út thì đã sao? Không có anh, nhà cũng chạy việc dần dần. Anh muốn gì ba mẹ cũng chiều. Vậy em thích ở chung với cả đống người như vậy hả? Không mà nha, em không muốn hầu hạ ai hết à? Vậy là được rồi. Nhưng anh có định cưới em không mà hỏi như vậy? Về gặp cha mẹ em đi rồi tính. Anh hứa rồi đó nha. Về nhà em, anh sẽ như thượng khách chứ không phải như em về nhà anh đâu. Tại mình gấp quá và nhà anh bận quá mà. Kỳ này về bơm được nhiều máu không? Nhóc luôn, ngoài tiền ba mẹ cho còn có của Hằng nữa. Hằng nó thương anh lắm, chuyến nào cũng lén ba đưa thêm cho anh tiền xài cả tháng không hết. Bạn này tha hồ mình đi nhảy đầm nha. Trạng nói tới như vậy rồi mà Dương cũng không hề nghĩ ra. Số tiền đó đương nhiên ba mẹ anh ta cho để chặng tăng thêm vốn chứ đâu phải ăn chơi. Chưa chỉ đã nghĩ đến việc đến vũ trường, nhưng đúng là nồi nào úp vung đó. Dương nghe qua thì mừng vui khôn xiết, để thăm dò nó nghiêng mặt ngó chặng. Sao anh em của anh không ai học đại học hết vậy? Có chứ, hai anh hai chị đều học đại học cả đó nha. Con Hằng vì nhà quá trời công việc nên phải nghỉ phụ ba. Mà học đại học để làm gì, trước sau gì cũng có cửa hàng, có cơ ngơi và giàu có rồi, mắc gì phải tốn 4 năm lao tâm khổ trí lấy bằng cấp chứ. Như con Hằng bây giờ đó, thiếu cha gì con đại gia dòm ngó. Nó mà có chồng là coi như ba mẹ cụt cánh tay liền, mà nhà người ta giàu hơn nhà mình, dễ gì cho nó ở rể. Vậy cha mẹ em chỉ có mình em, anh không chịu ở rể thì sao mình đến với nhau được? Ủa, cha mẹ em còn trẻ hơn ba mẹ anh, còn đi làm cho nhà nước được. Em có chồng phải có cuộc sống riêng tư, thời gian. Sau này cha mẹ già mới nghĩ đến chuyện phụng dưỡng chứ. Nhưng anh là con út, anh có bổn phận phải chăm sóc cha mẹ anh. Ai nói vậy, ba mẹ anh có tới 6 người con chứ bộ một mình anh hả? Anh cứ thoải mái đi ngao du sơn thủy, gia tài đó trước sau cũng là của anh, lo làm gì cho nhọc công. Anh không có đóng góp rồi như ông bà cho út Hằng thì sao? Mắc cười, nó dám lấy hả? Cha mẹ cho có di chúc mà sao không dám? Em lo chi cho mệt, chuyện nhà anh biết mà. Rồi chẳng cười cười, hay là em lấy bằng đại học rồi có việc làm em nuôi anh, nghề của em sẽ có nhiều tiền lắm đó. Nghề của em sẽ đi tùm lum và tiếp xúc nhiều người nước ngoài, anh không ghen hả? Miễn có tiền là được chứ, ghen gì chứ, anh tin em mà. Nếu em bỏ không học đại học mà thêm vốn cho anh buôn bán anh đồng ý không? Là sao? Em có bà dì ruột, chồng bà cũng có cửa hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất như nhà anh vậy. Mình có thể lấy hàng của Dượng đi giao rồi về trả tiền. Vậy uy tín của cha mẹ em chắc chắn là dì Dượng không từ chối. Hai đứa mình phối hợp làm ăn thì lo gì không thắng. Vậy chuyện học hành của em thì sao? Em mới năm nhất mà, với lại em cũng ngắn học lắm rồi. Mà cha mẹ em thì sao? Cha mẹ em đâu có biết. Tới chừng biết thì mình cũng làm ăn được rồi, sợ gì? Tốt nhất là bây giờ mình cưới nhau đi. Cưới nhau thì chuyện em học nữa hay không, cha mẹ cũng không la dày gì đâu. Vậy sẵn đợt này mình về nhà em luôn, chịu không? Mắt Dương rực sáng, nó không ngờ mọi việc suôn sẻ như vậy. Phải, nó không cần về nhà Trạng làm dâu để phải đầu tắt mặt tối như những người trong gia đình đó. Nó chỉ cần lấy Trạng thôi, rồi tiền bạc cha mẹ Trạng sẽ cung phụng mặc sức mà xài. Nếu như Trạng nhường ngôi nhà bề thế đó cho Hằng thì chắc chắn cha mẹ anh ta sẽ cho tiền Trạng mua nhà ở thành phố. Chỉ nghĩ đến sẽ sở hữu căn nhà bạc tỷ là nó sướng run lên. Quan trọng là không cần phải học hành gì cả, không cần phải nói dóc với cha mẹ vụ này vụ kia và cũng không cần phải lệ thuộc vào Tường. Nhân dịp này đã hắn ta cái bĩnh cho xong. Về tới nhà trọ của Trạng, hai đứa tắm rửa thay đồ rồi dắt nhau đi ăn nhà hàng. Hôm nay Trạng rùng ràng nên chiêu đãi nó hoành tráng. Vì đã từng đi ăn với nhau nên Dương không còn ngại ngùng e dè gì với Trạng. Nó ăn đùng đùng như bản tính trước giờ. Nhìn nó ăn dữ quá, Trạng cười chế giễu vui. Em ăn vậy sao anh nuôi nổi trời? Em quen như vậy rồi, nó tính là vợ chồng thì không giữ kẽ nữa. Nhưng anh yên tâm, cha mẹ em biết em ăn nhiều sẽ lo phần này mà. Có chồng rồi chẳng lẽ để cha mẹ lo hoài? Ứa ngộ hả? Cha mẹ chỉ có một mình em là con, tài sản trước sau gì cũng là của em. Mà nhà em khá già, ăn nhiêu đây nhầm nhò gì, hết của được sao? Này, anh hỏi thiệt, nếu như sau này mình dài nhiều quá mà làm ăn mối mang không nhiều, ba mẹ anh ít viện trợ, thì em có đảm bảo cha mẹ sẽ giúp mình không? Là cái chắc, dù ba mẹ anh có viện trợ hay không thì cha mẹ em cũng sẽ cung cấp tiền hàng tháng cho em mà. Lương của cha mỗi tháng bao nhiêu đều chuyển cho em hết, mẹ còn cho thêm, bà thu hoạch dừa cũng lén mẹ cho thêm em nữa. Nếu hai đứa mình xài vừa thôi cũng phủ phê rồi. Trạng thở ra. Lo là lo cho em vì sợ em đói thôi, chứ anh ăn sao cũng được mà. Con Hằng nó bơm tiền cho anh hoài, không thiếu hụt đâu. Thôi, ăn xong tụi mình đi nhảy đầm nha. Ủa, anh không đi giao hàng hả? Lúc em tắm, anh đã điện thoại nói để sáng mai giao rồi. Trạng nói láo, có ai kêu hàng đâu. Chỉ là anh ta bị mẹ và chị la, phê bình Thùy Dương con nhà ai mà biếng nhác. Còn đi học mà tóc vàng môi đỏ má hồng, tay chân sơn đỏ chét, còn vẽ rồng vẽ rắn lên móng nữa. Thoạt nhìn tưởng đâu là gái làng chơi, mà có thể là gái làng chơi lắm chứ. Mới lần đầu về nhà bạn trai, thấy mẹ và chị làm cơm mà chẳng mó vô phụ lặt cọng rau, dọn chén lên bàn, ăn xong quăng đũa vô phòng con trai đú đờn. Nhà làm ăn mà lấy thứ đó về, cho mạt dẹp. Mẹ buộc Trạng phải đưa nó đi gấp cho khuất mắt, để bà nồi nóng lên là đuổi thẳng cổ mang nhục. Thật ra yêu thì chưa hẳn là Trạng đã yêu Dương, nhưng anh ta khoái cái kiểu chơi xả láng của nó và biết nó có tiền. Ba Trạng vốn không ưa Trạng vì chê anh ta không có đầu óc, làm đâu hỏng đó, không thể tiếp quản công việc của gia đình. Ông nói Trạng ăn chơi lêu lồng, từ lúc bé tới lớn chưa làm được chuyện gì có ích, nên thả giao quyền quản lý cho con gái cũng không yêu cầu Trạng phụ. Anh ta tự ái, đòi lên Sài Gòn lập nghiệp. rẻ đâu ba chàng cho đi liền, cho anh ta một mớ vốn và vài địa chỉ bạn bè trung ngành để anh ta lấy hàng. Nhưng quan trọng một điều là ông dặn họ phải bán cho chàng tiền mặt, không cho thiếu. Nếu cho thiếu mà chàng không có khả năng chi trả thì coi như mất tiền, ông không chịu trách nhiệm. Chàng bực bội lắm. Anh ta tự biết mình không có năng lực làm ăn lớn, nếu như có ở nhà phụ thì cũng chỉ là tài xế giao hàng mà thôi. Trời ơi, đường đường có nông chủ mà làm tài xế giao hàng à? Cho nên anh ta không cam tâm, để nhiệm vụ đó cho anh rể. Trước sau gì cơ ngơi cũng là của mình, cứ vui chơi, được bao lâu thì vui chơi, sau này về thừa hưởng cũng không có muộn. Chàng cũng không sợ Hằng giành giật với mình vì Hằng rất là ngoan. Bây giờ nếu như cưới Dương về, có thể bị gia đình phản đối, nhưng có sao đâu, chàng cũng đã từng bị phản đối kia mà. Nhưng dẫu sao chàng cũng phải lo cho mình một đường lui. Nếu theo cách nói của Dương thì cô Hà chắc chắn là con nhà khá giả. Đã là con nhà khá giả mà lại là con một nữa thì tài sản này chỉ có một mình à ta hưởng chứ ai. Cho nên nếu thua ở nhà chàng thì phải thắng ở nhà Dương. Chàng đã không có uy tín trong gia đình mình thì bây giờ phải tạo uy tín ở gia đình Dương mới được. Nếu như thất bại thì sau này khi Dương tốt nghiệp đại học xong sẽ có công ăn việc làm ổn định. Với trình độ hướng dẫn viên du lịch cho khách nước ngoài thế là mức lương cũng sẽ cao chót vót, chưa tính tiền boa của khách. Chàng quan không ngồi rồi cũng sẽ được vợ nuôi. Vậy mắc gì mà không chọn Dương? Và chăng nếu để ba mẹ anh ta chọn vợ cho mình thì đương nhiên ông bà sẽ chọn một đứa con gái y chang như Hằng hay như chị của anh ta. Tối ngày trôi mũi vô chuyện buôn bán, thời gian đâu mà cùng anh ta đi chơi chỗ này chỗ nọ, làm sao dám có gan bước chân vào vũ trường như Dương. Kể ra chàng và Dương đúng là một cặp trời sinh. Nhưng chuyện trước mắt là phải tìm hiểu gia đình Dương mới được. Vậy là anh ta đề nghị cùng Dương về thăm nhà. Chỉ chờ có vậy, Dương hí hửng điện thoại cho cha nó trước mặt chàng liền. Alo, cha ơi, cha khỏe lại nhiều chưa? Cha khỏe rồi. Cha không giận con vì đã không về chăm sóc cha lúc ở bệnh viện chứ. Giận gì, cha ở chỉ có một đêm thôi. Lúc mẹ điện là con đang thi hết môn nên không về được. Bây giờ con rảnh rồi nè, cúp cua vài bữa về thăm cha nha. Sao lại cúp cua? Nghỉ vậy không theo kịp người ta sao? Trời ơi, về con mượn tập chép lại. Cha quan trọng hơn chứ. À mà cha ơi, lần này con có dắt bạn trai về nữa, cha cho phép nha. Wow, có bạn trai rồi hả? Hôm đó, con có nói với cha mẹ rồi, bạn trai con ở Phan Thiết, anh có cửa hàng trang trí nội thất ở thành phố, con đã gặp ba mẹ của anh rồi. Bây giờ anh sẽ gặp cha mẹ của con để người lớn xúc tiến chuyện cưới hỏi đó cha. Trời, mày con không học đại học nữa sao? Liên quan gì, cưới thì cưới, học thì học chứ. Nhưng cưới xong, chờ khi con ra trường mới sinh con lớn một chút, gửi nhà trẻ được, con sẽ đi làm kiếm tiền. Dương nghe cha mình chặt lưỡi một cái, nó biết cha nó không hài lòng chuyện này nên nhõng nhẽo. Ừ một cái cho con vui đi cha. Về chơi thì lúc nào về cũng được. Nhà của con mà, tại sao lại hỏi ý cha vậy chứ? Vấn đề là con muốn dắt bạn trai về á, cha mẹ ok thì con mới dám chứ. Cha cũng muốn coi thằng rể tương lai của mình ra sao. Được rồi, dẫn nó về đi. Dạ mai con về liền, cha làm con gà nấu cháo nha cha. Thèm gà xếp phay lắm rồi. Cái con này hồi nào cũng ăn. Ai kêu cha cưng con làm chi? Cúp máy, Dương hãnh diện nhìn Trạng tự đắc. Anh coi, cha mẹ em nồng nàn thế ghê không, có đâu như ba mẹ anh vậy. Nói mà không sợ anh giận. Ba mẹ anh bận rộn muốn chết, thời gian đâu mà tiếp bạn của con. Bạn ai đấy tiếp chứ, yêu cầu ba mẹ chịu cưới em cho anh là anh mang ơn rồi. Vậy là hôm sau hai đứa thu xếp về quê liền. Dương đã quên bẵng Tưởng, nó cũng quên luôn Tưởng mới là người biết về nó nhiều nhất. Biết về những bí mật động trời của nó đã lừa gạt cha mẹ. Tưởng nghĩ trên đời này ta có thể lừa gạt bất cứ ai vì miếng cơm manh áo, nhưng với cha mẹ là không thể nào. Cho nên dù đang sống cảnh chung trạ với Dương, nhưng chưa bao giờ Tưởng nghĩ sẽ có ngày cưới cô ta. Tưởng không thể chấp nhận đứa con gái như vậy. Anh cũng không buồn hỏi Dương nói dối cha mẹ lên thành phố để làm gì khi không học hành chi cả. Vậy mục đích sống của cô ta là gì? Trong đầu cô ta đang nghĩ gì? Bấy lâu nay, Dương có vẻ là lơi với Tường, nhưng anh không quan tâm. Tường có nhiều việc lắm, không rảnh đâu mà tìm hiểu cô gái này. Đến thì nộp mạng, không đến thì thôi. Nhưng hôm nọ bất ngờ Tường nhìn thấy Dương và một gã thanh niên từ trong phòng trọ đi ra. Coi mọi tình tứ lắm, và anh phì cười. À này thì là vậy, có thể khác được sao? Rồi Tường cũng bỏ qua. Dương đưa chàng về nhà mình. Hãnh diện với lối xóm vì chiếc xe chàng chạy rất thời trang. Nó kêu chàng chạy chậm chậm để nhà ai cũng thấy nó về quê có người giàu sang đưa rước. Và nó thoáng thất vọng khi chẳng gặp ai trên đường nghĩa là không ai thấy nó hết. Quệ thì lui cui làm gà cho con gái ăn. Vì hắn ta thu thuế ở các xã nên thời gian chủ động được, Mót thì không. Cô phải làm việc đúng giờ, nên sáng đã đi rồi. Chưa về, thấy chiếc xe mới toanh đậu trước cửa là biết con gái đã về, nhưng chẳng thấy nó đâu. Chỉ thấy Quệ đang lùi cùi dưới bếp. Mót vào nhà, đẩy cửa phòng của Dương thì sững sờ khi chứng kiến hai đứa đang nằm trên giường ôm hôn nhau thắm thiết. Mót tối tăm mặt mũi. Thôi rồi, về đến nhà mà còn như vậy thì ở thành phố không người quản lý, chắc chắn nó đã trao thân cho người ta rồi. Con nơi là con. Mót tằng hắng, hai đứa buông nhau ra. Chẳng bất ngờ nên sượng chân và sợ hãi, nhưng Dương thì không. Nó còn gắt lên. Mẹ vào phòng con sao không gõ cửa? Mót giận sôi gan, nhưng vì có người lạ nên dằn xuống, nhỏ nhẹ nói. Vào phòng con mình cũng phải gõ cửa nữa sao? Cha con lùi cùi làm dưới bếp một mình, con nằm trong phòng đú đờn như vậy hả? Chứ con biết làm gì? Không làm gì cũng ngồi nói chuyện với cha. Lâu lâu về nhà mà không quan tâm tới cha mẹ thì về làm gì? Mấy đứa đi thành phố học như con về nhà làm hết mọi chuyện cho cha mẹ nó nghỉ ngơi nữa kìa. Mẹ ngộ, nay lại đem con ra so sánh với đám đó. Mà tại sao trước giờ mẹ không có nói? Hôm nay có bạn trai con về mẹ nói lung tung gì vậy chứ? Mót giật mình. Chỉ là quá sức bất bình về Thùy Dương mà cô quên. Hôm nay lẽ ra vợ chồng cô phải ân cần tiếp đón thằng rể đại gia tương lai này. Nhưng sao lạ quá? Chỉ mới gặp lần đầu mà Mót đã không mấy cảm tình với Trạng rồi. Cô thấy ánh mắt của nó náo liên có vẻ không thật thà. Phải là con nhà đại gia, phải đúng là có cửa hàng như Dương nói hay không? Hay tình yêu làm nó mù quáng, cố tình vẽ vời ra một công tử để lấy lòng cha mẹ nó? Ai chứ, Thùy Dương thì có thể lắm chứ. Nhưng ý nó đã muốn rồi, chỉ có trời mới cản được thôi. Thì thôi, cô làm mẹ cũng nên toại nguyện cho con. Mót quay người trở ra, trong lòng cũng dịu bớt. Nếu như bây giờ chút nỗi bực dọc vào Quệ, thế nào vợ chồng cũng sẽ có cuộc xung đột. Mà xung đột khi nhà đang có khách thì cũng khó coi. Cô vào phòng dẹp đồ, bỗng nghe trong phòng Dương có tiếng nói hằn học của Trạng. Em thật kỳ lạ. Bà nãy anh nói để phụ cha làm đồ ăn, mà một hai cứ kéo vô đây cho bằng được. Phụ gì giờ? Cha em làm đồ ăn, trước nay không muốn ai nhúng tay vô. Nhưng ít ra mình cũng phải ngồi nói chuyện với cha cho ông vui. Hay là phụ đâm muối ớt, muối tiêu? Sắc ghém gì đó cũng phải đạo vậy. Em không quen xuống bếp. Em không xuống thì ngồi đó coi anh và cha làm. Ai mà mới về lại chui vô phòng đút đờn vậy? Mẹ không chửi mới là lạ. Vậy hôm tới nhà anh, mẹ và chị anh làm cơm em cũng đâu có phụ đâu. Bởi vậy mẹ anh mới không thích em. Dương ngồi bật dậy. Sao? Mẹ anh không thích em à? Trạng biết mình lỡ lời, nhưng cũng sẵn tiện dạy bảo Dương. Có ai mà thích con gái không biết xuống bếp không? Mẹ nói nếu như anh không dạy được em chuyện này thì đừng hòng mẹ cưới em cho anh. Rồi anh nói sao? Anh nói để tập cho em xuống bếp chứ sao? Mà anh có biết gì về nấu ăn đâu mà tập cho em. Sao không? Hồi anh ở nhà cũng hay phụ chị nấu nướng, sau này sống một mình cũng tự nấu cho ai nấu cho. Từ khi quen em mày đặt cơm tiệm đó thôi. Mót bỏ vào phòng, cô đã có cái nhìn khác về Trạng. Thằng này coi mọi cũng biết chuyện chứ không vô tâm vô tư như con gái của cô. Thì ra là nó đã đến nhà của Trạng rồi. Quá sức tưởng tượng, lúc nào cũng than bận rộn học hành, thậm chí cha cấp cứu cũng không về được mà lại đến nhà bạn trai. Và chắc chắn là cái nét lười nhác của nó đã làm cha mẹ Trạng bất mãn. Vậy rồi sao mà tính tới chuyện lâu dài được? Học hành còn giờ giờ ương ương mà đã định lập gia đình rồi thì làm sao tới nơi tới chốn? Chẳng lẽ dựa vào cha mẹ hai bên cả đời? Mót lắc đầu thật mạnh, thở dài ngồi xuống chiếc ghế trong phòng ngủ. Kệ nó đi, nó cũng đã lớn rồi. Cuộc đời là của nó, tốt xấu gì, nên hư gì cũng là do chính nó chọn. Vợ chồng cô đâu thể sống đời mà bao bọc mãi được. Trước mắt phải bảo vệ uy tín cho nó để sau này nó còn có cái mà loài thằng kia. Ăn uống xong rồi, hai đứa dắt nhau thả bộ ra đường cái. Mục đích của Dương là để khoe thằng người yêu giàu có của mình. Vợ chồng Quệ cũng không nói gì, chỉ nghĩ là tụi nó đi vận động cho dễ tiêu hóa. Trong lòng Mót bất nhẫn bao nhiêu, thì ngoài mặt Quệ để tâm đắc bấy nhiêu về đứa con gái rượu của mình. Qua cuộc nói chuyện, khi ăn và những tấm ảnh trong điện thoại, Dương khoe. Họ biết chắc chẳng là con nhà giàu, con gái mình có thể làm dâu hào môn, là tâm nguyện mà vợ chồng họ mong ước từ bấy lâu nay. Trạng và Dương ở lại chơi một đêm, hôm sau mới về lại thành phố. Hai người đã chụp chung rất nhiều tấm hình ở nhà Dương. Những hàng dừa sai quả ở đường ra vào nhà Dương. Nó đăng lên mạng với những lời kèm theo như là mình đang rất hạnh phúc vì đã chọn được người ý hợp tâm đầu để kết nghĩa trăm năm. Dương không ngờ, hoàn toàn không thể ngờ được, chỉ vì muốn khoe khoang mà đã hại cha mẹ mình phải tổn thất một số tiền khổng lồ.